Chương 243, ạ tỷ củ nọ vs ạ tỷ củ nọ, thượng. Bởi tấu chương xuất hiện hai ạ tỷ củ nọ, cho nên cả dù hạ ạ tỷ củ nọ giống nhau dùng băng vũ, Bạch Tuyết Sơn ạ tỷ củ nọ vẫn là ạ tỷ củ nọ. Ạ tỷ củ nọ, thực lực, nhất cấp thần thú, tiềm lực, vương, giả, danh xưng, Bạch Tuyết Sơn thủ hộ thần, đặc tính, khi áp, ẩn dấu đặc tính, tuyết ẩn. Cả dù hạ theo ạ tỷ củ nọ đi tới vách đá phía dưới, cả dù hạ nhìn chung quanh, làm sao cũng không có nghĩ tới cái này vách đá phía dưới thậm chí có như vậy một chỗ động thiên. Thực sự là một chỗ tốt địa phương a ạ tỷ củ nọ, đây là ngươi ở địa phương sao? Cả dù hạ dò xét bốn phía một cái, hướng về phía ạ tỷ củ nọ hỏi. Bu ạ tỷ củ nọ gật đầu hướng về phía cả dù hạ kêu lên, nơi đây quả nhiên chính là ạ tỷ củ nọ xào huyệt. Đến đây đi ạ tỷ củ nọ cùng ta đối chiến đi. Cả dù hạ lấy ra băng vũ mạ sờ bạn, chăm chú nhìn trước mắt con này ạ tỷ củ nọ. Bu ạ tỷ củ nọ bay đến cả dù hạ đối diện, nhãn thần cũng biến thành sắc bén lại. Ra đi băng vũ. Cả dù hạ đem mạ sờ bạn đi lên ném một cái, băng vũ từ mạ sờ bạn bên trong bay ra. Bu băng vũ hướng về phía ạ tỷ củ nọ lên tiếng chào, đồng dạng nghiêm túc nhìn đối diện ạ tỷ củ nọ. Hiển nhiên băng vũ cũng biết thực lực của chính mình vẫn là kém một chút. Băng vũ thực lực mặc dù có nhị cấp thần thú đỉnh phong, thế nhưng đối với nhất cấp thần thú ạ tỷ củ nọ vẫn có chút không đủ. Điểm này không đủ liền cần cả dù hạ cái này giáo huấn luyện ra để đền bù. Bu ạ tỷ củ nọ dẫn đầu hướng về phía băng vũ triển khai công kích, một đạo cấp đống quang tuyến hướng về phía băng vũ cánh công kích đi qua. Thách ra, sau đó sử dụng điện quang lóe lên. Cả dù hạ hướng về phía băng vũ hô. Băng vũ một cái xoay tròn, tránh được ạ tỷ củ nọ cấp đống quang tuyến, sau đó hóa thành một đạo bạch quang, hướng về trên không trung ạ tỷ củ nọ xông tới đi qua. Ạ tỷ củ nọ chứng kiến băng vũ hóa thành bạch quang xông tới qua đây, tại sắp đánh lên thời điểm sử xuất di động với tốc độ cao, tránh được băng vũ điện quang lóe lên. Thủy chi ba động cả dù hạ không hề có một chút nào lo lắng, hướng về phía băng vũ hô. Điện quang lóe lên thất bại băng vũ vòng vo đầu, đầu nhẹ nhàng ngửa mặt lên. Sau đó một viên màu xanh nhạt thủy cầu hướng về phía đang ở di động với tốc độ cao ạ tỷ củ nọ phun ra đi qua. Thình thịch ạ tỷ củ nọ bị băng vũ màu xanh nhạt thủy chi ba động đập vừa vặn, ạ tỷ củ nọ nện vào băng bích bên trên, đập ra cái lỗ lớn. Bu ạ tỷ củ nọ lúc này càng thêm nghiêm túc, bay đến không trung, hướng về phía băng vũ nhanh chóng đập cánh, sử xuất phấn tuyết. Thần bí hộ thân cả rủ hạ không dám so vật khí. Dù sao cả dù hạ có thể không phải à cái loại này có nghịch thiên vận khí người, cho nên để lý do an toàn, cả dù hạ để băng vũ sử dụng thần bí hộ thân. Chỉ thấy băng vũ trên người đột nhiên xuất hiện một cái quang cháo, đem phấn tuyết chắn bên ngoài. Tuy là thần bí hộ thân là dùng để chống lại phía dưới vài cái hiệp bên trong sẽ không nhận dị thường cha NG Tha Y, thế nhưng giống như băng vũ loại thật lực này tương đối mạnh, thần bí hộ thân vòng bảo hộ vẫn có nhất định phòng ngự năng lực. Bình thường không phải rất mạnh tuyệt chiêu vẫn có thể ngăn trở. Con kia ạ tỷ củ nọ chứng kiến phấn tuyết không có tác dụng về sau, lập tức phách động cánh, nhanh chóng bay đến không trung, toàn thân phát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Là vâng đúng chuẩn bị sử dụng thần điểu sao? Như vậy chúng ta cũng không cần khách khí, băng vũ sử dụng thần điểu. Cả dù hạ thấy được ạ tỷ củ nọ đang ở sử dụng thần điểu, cho nên cả dù hạ lập tức hướng về phía băng vũ hô. Băng vũ cũng toàn thân phát ra tia sáng chói mắt. Hai ạ tỷ củ nọ giống nhau kỹ năng, làm cho cả vách đá sơn cốc thoạt nhìn chói mắt rất nhiều. Ạ tỷ củ nọ bởi vì tương đối sớm tụ khí, cho nên ạ tỷ củ nọ dẫn đầu tụ năng thành công, toàn thân bao quanh kim quang, sau đó hướng về vẫn còn ở tụ năng băng vũ bay đi. Đi thôi băng vũ. Cả dù hạ cũng không yếu thế chút nào hô. Băng vũ đem năng lượng tụ tập lại, sau đó chợt buộc phát ra đi, đồng dạng kim quang bao quanh băng vũ. Hóa thành một con thần điểu xông về ạ tỷ củ nọ. Băng vũ cùng ạ tỷ củ nọ trong sơn cốc đụng vào nhau. Thình thịch to lớn thần điểu công kích đụng vào nhau, làm cho cả sơn cốc không ngừng kịch liệt rung chuyển, công kích chạm vào nhau sinh sinh trùng kích cực lớn sóng, trong sơn cốc không ngừng tứ ngược. May mắn nơi đây chỉ có cả dù hạ ở, nếu không nếu như những người khác, sớm đã bị cái này sóng xung kích cho chấn thương hoặc là bị thổi bay. Băng vũ, sử dụng vụn băng phi đánh. Cả dù hạ hướng về phía không trung hô, chỉ thấy nguyên bản vẫn là khói mù lượn lờ địa phương, một khối khối băng thật nhỏ từ trung gian bay vụt đi ra. Cái kia ạ tỷ củ nọ bị băng vũ công kích đánh bay đi ra. Tuy là đều là băng hệ, thế nhưng vụn băng phi đánh công kích mang tới lực đánh vào vẫn phải có, cái kia ạ tỷ củ nọ không thể tránh khỏi bị băng vũ công kích đánh bay đi ra. Ạ tỷ củ nọ hiển nhiên là không cam lòng bại bởi so với chính mình nhỏ yếu băng vũ, trên đầu ba cái lam sắc lông vũ phát ra ánh sáng màu lam chói mắt, ở ánh sáng màu lam bao phủ xuống, con này bạch tuyết sơn ạ tỷ củ nọ trở nên càng thêm thánh khiết. Hơn nữa bốn phía không ngừng hướng về ạ tỷ củ nọ dũng mãnh vào sở cạ bở tinh quang, nguyên bản trên người bị vết thương ở nơi này làm sắc ánh sao dung nhập về sau, nhanh chóng khôi phục. Cái này là chuyện gì xảy ra, cả rủ hạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, không giải thích no y cái này chính là hậu thiên thần để chỗ lợi hại, chỉ cần là ở nó thủ hộ trong phạm vi, loại lực lượng này là có thể khiến nó không ngừng khôi phục. Vô song hảo tâm hướng về cả rủ hạ giải thích. Cái kia không phải ạ tỷ cụ nọ ở chỗ này chính là vô địch. Cả dù hạ kinh ngạc, đối với ạ tỷ cụ nọ như vậy chiêu số cũng là vô giải. Đương nhiên không phải, đây là cái này thế giới đối với thần để bảo hộ, cũng là phúc lợi. Thế nhưng cuối cùng là có hạn. Không có khả năng khiến nó vô hạn sử dụng xuống phía dưới. Loại này năng lực, một ngày cũng liền có thể sử dụng một lần mà thôi. Hoàn hảo cuối cùng vô song vẫn là cho một cái chưa tính là tin tức tốt, tin tức tốt. Vậy là tốt rồi, nếu như có thể vô hạn sử dụng nói, như vậy ta cũng chỉ có thể bỏ qua. Chỉ là như bây giờ cũng không tiện đánh áp vừa rồi băng vũ nhưng là đã thụ thương không ít, mà ạ tỷ củ nọ cũng là khôi phục được đỉnh phong cha nở dê tha y, hơn nữa năng lực còn giống như trở nên mạnh hơn. Cả dù hạ có điểm lo lắng nhìn băng vũ cùng ạ tỷ củ nọ, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Khôi phục đi qua ạ tỷ củ nọ hưng phấn phách động cánh, đột nhiên hai cánh phát ra kim loại sáng bóng, hướng về phía băng vũ bắn vọt qua đây. Thình thịch băng vũ bị ạ tỷ củ nọ cái này đột nhiên thép dư cờ cho trực tiếp nện vào băng bích bên trên, một kích này đưa cho băng vũ tổn thương thật lớn. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.